Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 979 thật sự là xinh đẹp. Croy 2 năm này vẫn luôn ở vào danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Vị này bác gia giáo phụ lớn nhất, ảnh hưởng lực thời điểm hẳn là La Potter chấp chính trong lúc đó. Bởi vì hắn là La Potter tranh cử đắc lực trợ thủ. Vẫn luôn đang vì La Potter bôn tẩu, trợ giúp hắn thượng vị, cư công chí vĩ, tự nhiên cũng đã nhận được phong phú hồi báo. La Potter được tuyển về sau, hắn trở thành bác gia đặc thù nhất vua không ngai, cũng tại năm 2013 tháng trở thành Barcelona vinh dự chủ tịch. Mà Croy cũng sắp hết toàn lực trợ giúp La Potter tranh cử liên nhiệm. Bất quá dạng này ngày tốt lành không hề dài lâu. Một số không niên mùa hạ đã từng làm La Potter tranh cử đoàn đội một viên. Russell làm phản về sau tham tuyển bác gia chủ tịch cũng thu hoạch được thành công. Mà hắn tiền nhiệm sau chuyện làm thứ nhất chính là tước đoạt Croy trên đỉnh đầu tòa kia vương miện. Cũng chính là bác gia vinh dự chủ tịch bổ nhiệm. Cái này khiến Croy dẫn là vô cùng nhục nhã. Từ đó về sau, Croy tại Barcelona địa vị liền trở nên dị thường xấu hổ. Mà hắn cũng lập tức thay đổi đầu thương, nhắm ngay Hà Lan đại bản doanh ông chủ cũ Ajax, đồng phát động một trận lông nhung thiên Nga cách mạng, đẩy ngã Ajax tầng quản lý thống trị, trở thành Ajax 5 người cải cách ủy ban bên trong lớn nhất quyền lực người kia. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là đây là thất chi đông ngung. Thu chi tang du thời điểm, Ajax 5 người ủy ban lại cõng Croy bổ nhiệm Van Gaal. Kết quả lại náo ra Croy chống án pháp viện sự kiện, trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhiệt nghị chủ đề. Đối Croy hình tượng bản thân cũng tạo thành ảnh hưởng, nhưng Croy đối với cái này lại xem thường. Như trước vẫn là sau đó chuyên mục bên trong pháo oanh dương dương. Phản kích hắn tại Amsterdam lúc đối Van Gaal ủng hộ, cũng công khai chỉ trích Dương Dương quá nhiều bên ngoài sân sự vụ, ảnh hưởng đến hắn đối bóng đá chuyên chú, thậm chí tuyên bố Dương Dương không bằng Messi, biểu thị Messi sẽ tại thế kỷ derby chiến bên trong đánh bại Dương Dương. Rửa sạch nhục nhã, có lẽ là bởi vì trận sóng gió này. Catalonia địa khu đài truyền hình tại trực tiếp trận đấu này thời điểm, chuyên môn liền đem Croy mời được trực tiếp ở giữa, giúp đỡ sướng ngôn viên phân tích trận đấu này. Đối với hơn nửa hiệp, bác gia giáo phụ cho rằng Guardiola chiến thuật cũng không có vấn đề quá lớn. Real Madrid cùng bác gia còn có tương đương một khoảng cách, bởi vì bọn hắn còn không có tìm tới thuộc về mình bóng đá phong cách. Có thể khẳng định là Real Madrid gần nhất mấy cái mùa giải vẫn luôn tại tiến bộ. Từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, bọn hắn đúng là so trước đó mạnh hơn. Lực công kích khá kinh người, dẫn bóng càng nhiều, cũng thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy. Nhưng là đối với đối mặt Barca thời điểm, đều không phải là tính quyết định nhân tố. Chỉ có đầy đủ hiện ra mình, đưa ra phong cách của mình, mới có thể chiến thắng. Từ hơn nửa hiệp đến xem, chỉ có Barcelona làm được điểm này. Nhưng nửa chặng sau mở màn về sau, Real Madrid trực tiếp đánh ra một đợt khoái công. Dương Dương ở bên trái đường cầm banh bên trong cắt về sau, chế tạo Pique tại ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi. Vì Real Madrid thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Cái này khiến sướng ngôn viên đều quá sợ hãi. Vị trí này vô cùng nguy hiểm. Dương Dương mấy năm gần đây đá phạt tỷ lệ chính xác rất bình thường cao. Thậm chí có nghe đồn đã tiếp cận 50%. Đây cơ hồ có thể so sánh penalty tỷ lệ chính xác. Tại trên vị trí này cho hắn đá phạt cơ hội, thật là phi thường muốn mạng. Nếu là trận banh này lại tiến, kia đoán chừng Barca tranh tài tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Croy nghe xong, nhìn xem trực tiếp hình tượng nói ra. Đúng vậy, xác thực như thế. Dương Dương đá phạt tạo nghệ rất bình thường cao. nhưng nhất định phải nói đúng lắm. Hắn chưa hẳn liền có thể phạt tiến quả cầu này, nếu như ta không có nhớ lầm. Bổn chàng tranh tài trước đó từng có hai lần đá phạt cơ hội, nhưng hắn đều không có chủ phạt, rất bình thường hiển nhiên. Đêm nay cước pháp của hắn cảm giác cũng không tốt. Có lúc, loại cảm giác này phi thường trọng yếu. Nương theo lấy Croy một phen, trực tiếp trong tấm hình, Dương Dương chậm rãi lui lại, sau khi đứng vững nhìn thẳng sân bóng phía trước cầu môn. Mà Barcelona thì là cấp tốc bày ra bức tường người. Piqué cùng Busquets đều xuất hiện ở bức tường người bên trong. Đợi đến trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, chân phải đá ra một cái đường vòng cung cầu, quấn bức tường người phía bên phải, từ Marcelo trên đỉnh đầu bay qua, nhưng lại bị sau lưng Van Dijk vững vàng đưa bóng cho nhào ở. TV trong màn ảnh lờ mờ có thể nghe được đến từ Bernabeu sân bóng nhìn trên đài kia tràn đầy thất vọng tiếng thở dài. Còn có trên sân bóng Dương Dương rất bất đắc dĩ lắc đầu biểu lộ. Lần này phối hợp không có đánh tốt. Từ pha quay chậm chiếu lại liền có thể nhìn ra được. Marcelo cúi người quá sớm. Cái này cho Van Dijk thời gian phản ứng. Nếu như Brazil hậu vệ trái chậm nữa vỗ, cầu đến mới cúi người, kia Van Dijk liền không có thời gian phản ứng. Nhìn, ta đã nói rồi. Dương Dương đêm nay cước pháp xác thực không đại lý nghĩ. Một cước này cầu tốc độ không đủ nhanh. Van Dijk phán đoán phi thường chuẩn xác. Dập tắt lửa cũng là 10 phần vững vàng. Không có lưu lại chút nào cơ hội. Croy ha ha vừa cười vừa nói. Sướng ngôn viên cũng đối Dương Dương đá phạt mất chuẩn cảm thấy cao hứng. Bởi vì môn này kỹ nghệ lực sát thương thật sự là quá kinh người. Một cái có thể coi đá phạt là penalty đến đá quái vật. Kia là kinh khủng bực nào một việc. Sau đó Croy lại bắt đầu đối Barcelona lần này đá phạt phòng thủ tiến hành phân tích. Cho rằng Barca lần này bày ra bức tường người vẫn rất có tính nhắm vào. Nhất là cùng Van Dijk ở giữa phối hợp, đều làm được phi thường đúng chỗ. Hiện tại chỉ cần ngăn trở Real Madrid cái này một đợt đoạt công. Tiếp xuống tranh tài lại đem lại một lần nữa tiến vào chúng ta tiết tấu. Nhưng Croy vừa dứt lời, lại nhìn thấy Van Dijk cấp tốc đưa bóng đá hướng phía trước trận. Kết quả cầu vẫn là bị Real Madrid cho đoạt tới. Như trước vẫn là rơi vào Real Madrid dưới chân. Cũng cấp tốc phân đến cánh trái. Marcelo nhanh chóng dẫn bóng hướng phía trước chen vào. Dương Dương kéo đến trái đường biên phụ cận. Tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau. Thử nghiệm đột phá Anvet không có kết quả. Lại xuyên qua đến trung lộ. Lúc này Brazil hậu vệ trái cấp tốc dẫn bóng bên trong cát. Busquets cấp tốc xông lại. Chặn Marcelo từ sườn trái giết vào vùng cấm địa tuyến đường. Đem Brazil người trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính Boban lần này cũng không tiếp tục đưa ra thẻ vàng. Mà là trực tiếp cho một lần đá phạt cơ hội. 2 phút không đến, liên tục 2 lần đá phạt. Lần này hẳn không phải là Dương Dương. Croy suy đoán nói, thật không nghĩ đến chính là Dương Dương rất nhanh lại đi tới phạt bóng điểm phụ cận. Kéo lên một cái Marcelo, cũng đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, mà còn lại Real Madrid cầu thủ cũng đều cấp tốc tản ra. Hiển nhiên không có bất kỳ người nào muốn cùng hắn đi đoạt cái này phạt bóng quyền. Croy đoán sai, trong thời gian ngắn liên tục chủ phạt, vị trí khác biệt, lần này càng lệch một chút, cũng càng xa một chút. Hắn vẫn là phạt không tiến, liên tục chủ phạt đá phạt, xác thực vẫn có chút áp lực. Dương Dương cất kỹ cầu về sau, chậm rãi lui về sau, hít một hơi thật sâu. Hai mắt như điện, nhìn thẳng người phía trước tường, cùng bức tường người phía sau cầu môn. Thủ môn Van Dijk ngay tại dựa vào cột dọc bên cạnh, chỉ huy bức tường người chọn vị trí. Marcelo thì là vẫn như cũ đứng ở bức tường người phía bên phải. nhìn cùng vừa rồi cái kia cầu giống nhau như đúc, chỉ là vị trí xa xôi một chút. Nương theo lấy bô bang lan một tiếng còi vang về sau, Dương Dương hít một hơi thật sâu, cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, đi tới phạt bóng điểm, chân trái đứng vững về sau, thân thể bên cạnh nghiêng, chân phải cấp tốc đá ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, bóng ra giống như một đạo như thiểm điện, cũng không có từ cúi người Marcelo bên này đi, mà là trực tiếp vượt qua bức tường người, từ nhảy lên thật cao Pique đám người đỉnh đầu lướt qua, vừa vội nhanh hạ xuống, cơ hồ là sát bên trái cột dọc bên trong, va vào cầu môn, mà Dương Dương cơ hồ là tại phạt bóng về sau, trước tiên liền xoay người xông ra, hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt, trận banh này là có, không chỉ là bởi vì vượt qua bức tường người, cũng bởi vì hắn cảm giác sẽ là rất khó dập tắt lửa góc chết. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn cảm giác đúng rồi. 3-1, thật sự là một lần phi thường đặc sắc trực tiếp đá phạt phá khung thành. Chúng ta lại từ khác biệt góc độ đến xem một chút một cước này đá phạt. Phạt bóng chất lượng phi thường cao, đường vòng cung cũng rất xinh đẹp. Vượt qua bức tường người sau có một cái hết sức rõ ràng hạ xuống. Tốc độ lại rất nhanh. Van Dijk còn tưởng rằng Dương Dương sẽ tiếp tục giống vừa rồi như thế. Đi Marcelo đỉnh đầu, cho nên chọn vị trí có chút dựa vào ở giữa. Kết quả dập tắt lửa không kịp. Dương Dương lập cú đúp. Real Madrid hiện tại là 3-1 tạm thời dẫn trước. Cái này dẫn bóng đối Barcelona tới nói, đúng là phi thường thê thảm đau đớn đả kích. Tiếp xuống liền nhìn Guardiola sẽ hay không làm ra hữu lực điều chỉnh. Catalonia đài truyền hình trực tiếp trong phòng, khi nhìn đến Dương Dương phạt tiến vào một cước này trực tiếp đá phạt về sau, sướng ngôn viên kinh hô một tiếng, thốt ra chính là một câu tán thưởng, thật sự là xinh đẹp. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được mình thất ngôn. Ngồi tại hắn phụ cận, Roy sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi. Trực tiếp, ở giữa bầu không khí cũng là tương đương xấu hổ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bác gia giáo phụ còn lời thề son sắt tuyên bố nói, Dương Dương sẽ không phạt tiến đá phạt. Nhưng kết quả hiện tại, Dương Dương liền trực tiếp đánh mặt. Có lẽ Dương Dương cùng Messi tại phương diện khác là lẫn nhau có thắng bại. Nhưng ở đá phạt phương diện, Dương Dương không thể nghi ngờ muốn so Messi dẫn trước một mảng lớn. Hắn nhưng là bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng, có tiến vào cung điện cấp đá phạt cao thủ hàng ngũ tại ngũ cầu thủ. Croa á khẩu không trả lời được, sướng ngôn viên cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Phòng ngừa xấu hổ, hiện tại Barcelona là 2 cầu lạc hậu, Guardiola có lẽ còn là muốn khai thác càng có tính công kích chiến thuật. Có lẽ hắn hẳn là biến trận 3 hậu vệ, tăng cường trước trận tiến công đầu nhập, dù sao bản mùa giải chúng ta mấy lần tại 3 hậu vệ đấu pháp bên trên, đều biểu hiện được coi như không tệ, lúc này hẳn là tranh thủ mau chóng lật về điểm số. Đúng thế. Roy lập tức tiếp lời đi. Không sai, lạc hậu 2 cầu cũng không đáng sợ. Hiện tại tranh tài thời gian hẳn là còn có hơn 40 phút. Lấy Barcelona lực công kích, hoàn toàn có khả năng đuổi ngang, thậm chí là nghịch chuyển. Chúng ta hẳn là phải gìn giữ đầy đủ lòng tin cùng kiên nhẫn. Nhưng Roy lời nói còn văng vẳng. Bên tai, phút thứ 53. Barca tiến công đến trước trận sau thảm tao cắt bóng. Real Madrid nhanh chóng đánh ra phản kích. Kaká dẫn bóng thúc đẩy đến trước trận, nghiêng truyền cho vùng cấm địa bên trái tiếp ứng Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo đi phía trái bên cạnh kéo ra phòng thủ cầu thủ. Dừng lại Kaká truyền bóng, gót chân một đập, đưa bóng xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Vẫn luôn không có tham dự vào đội bóng tiến công Dương Dương lại tại lúc này đột nhiên xuất hiện.